Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 18, Góc Chuyện Audio.com. Hai Mỹ Nam cao lớn, đứng giữa là một cô gái nhỏ đáng yêu, dễ mến, đúng là tạo thành một bức tranh thật đẹp à. Mà cái vẻ thật đẹp này lại cuốn hút rất nhiều ánh mắt hâm mộ. Đồng thời bức họa này cũng vừa vặn lọt vào tầm mắt của cung thần Hạo đang ngồi trong xe. Nắm chặt tay lái, hắn cô tự chủ được dùng sức, như muốn đem tay bóp nát. Ánh mắt rực cháy hai luồng lửa nóng, lửa hừng hực thiêu đốt, hai chữ phản bội cô hề có ý tứ cứ trờn vờn trong đầu hắn. Làm cho lửa giận kia vốn đang rực cháy càng bùng lên. Hắn ra về liền tới nơi nàng làm việc chờ nàng tan ca ra về. Nhưng chờ mãi cũng cô thấy nàng đi ra, muốn gọi điện thoại cho nàng. Hắn chợt giật mình thấy, ngay cả điện thoại của nàng hắn cũng không có. Vừa định xuống xe đi lên lầu tìm nàng, không ngờ hắn lại được nhìn thấy một màn như vậy. Được, tốt lắm, xe đã gào thét chạy như bay. Mà Lôi Dĩnh vừa lên xe lại đột nhiên cảm thấy lành lạnh cả người. Làm sao vậy? Quan Tâm Thủy Diệp Đồng hỏi. À, câu có gì, hẳn là nàng đã nghĩ quá nhiều. Có chuyện gì phát sinh đâu? Nàng đơn giản cười cười. Quán ba Mỹ Ảnh, nhận được điện thoại của Tê Thiểu Dương. Văn Hoa vội vàng tới. Hắn vừa kinh ngạc vừa nhìn vào cung thần Hạo đang ngồi trong quán rượu. Hắn làm sao vậy? Văn Hoa nhìn về Tê Thiểu Dương đang ở quầy ba hỏi. Hắn vừa vào cửa, liền gọi bình whisky, uống một mạch. Bình này là bình thứ hai rồi, Tê Thiểu Dương vừa chế rượu vừa nói. Hắn cô bị thứ gì kích thích chứ? Đây là nguyên nhân ta gọi ngươi đến. Trong bốn người chúng ta, ngươi là người biết ăn nói nhất, trách nhiệm khuyên giải hắn đành giao cho ngươi vậy. Ta còn bộn bề nhiều việc, Tê Thiểu Dương nói xong, liền lắc mình bưng khay rượu đưa đi. Ai gặp qua hắn cũng có biết hắn là ông chủ à, vì chuyện gì mà thảm hại như vậy. Ngay cả dáng vẻ ông chủ cũng câu có. Cô biết nhà đầu kia mỗi ngày làm việc gì, mới 2-3 ngày đầu mà đã như vậy. Văn Hoa đem tầm mắt đặt ở cung thần Hạo thu hồi. Nhìn về phía quầy ba định nói cái gì đó, mới phát hiện bên trong lại câu có một bóng người. Quên đi, đảm đương nhiệm vụ quan trọng đã. Khuyên giải hắn trước, Văn Hoa treo khuôn mặt tươi cười lên. Vừa định hướng về phía cung thần Hạo đi tới lại bị người khác giành trước. Hơn nữa lại là một nữ nhân thập phần mỹ lệ. Văn Hoa thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái. 60 điểm, đây là điểm hắn cho nàng. Hắn thừa nhận hắn soi mói. Thì đã sao, nữ nhân nào cũng có thể bằng một phần nghìn Thẩm Hoàn Hữu. Hắn hào hứng xem xét, nữ tử bộ dạng cực kỳ diễm lệ, mặc một bộ váy đen nóng bỏng bó sát người bày ra dáng người của nàng. Ngực áo thiết kế hình chữ V thấp, khi người nghiêng thân đến gần hắn lại làm cho người ta âm thầm gợn sóng dục. Soái ca, ngồi một mình sao? Nữ tử xinh đẹp ngồi cạnh cung thần Hạo, làm bộ lơ đãng hỏi. Đúng, cung thần Hạo cũng cô liếc mắt nhìn nàng một cái đã nói thẳng, nhưng mà tôi đối với cô có hứng thú. Đừng có quấy rầy tôi. Nàng sửng sốt, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Tức giận hừ một tiếng. Quay đầu bỏ đi, người vẫn giống như trước. Cô biết Lưu Tình Văn Hao thấy nữ nhân kia đi rồi. Mới nhích lại gần, lắc đầu tán thưởng cười. Lúc nàng mở miệng dụ dỗ nam nhân, nàng đã cô để mình lưu tình rồi, cung thần Hạo chẳng thèm để ý, tâm tình hắn bây giờ thật cô tốt. Chẳng là muốn uống rượu thật tốt một chút, nhưng những thứ ruồi bọ ấy luôn thích hướng về phía hắn mà bay đến. Văn Hoa nhướng mày liếc nhìn hắn, tâm tình ngươi tựa hồ thực uể oải. Tại sao? Hắn hiểu rất rõ cá tính của Hạo. Hạo như vậy hắn chưa từng thấy qua. Đi, cùng ta uống rượu. Cung thần Hạo cũng cô muốn nói gì thêm. Hướng Tề Thiểu Dương, giơ tay nói, Thiểu Dương, cho ta thêm một cái ly. Tề Thiểu Dương tay đưa qua một cái ly, liền đánh ánh nhìn sang Văn Hoa thầm nói, hắn đành giao cho ngươi. Văn Hoa cô thèm để ý đến hắn, liền tiếp nhận rượu của cung thần Hạo, cô người tửu lượng của ngươi rất tốt nha. Uống hết hai bình mà hắn vẫn chưa tỏ vẻ gì là say, nói đi. Có phải ngươi cùng bà xã xảy ra chuyện cô? Văn Hoa đoán hỏi, có thể làm cho Hạo thành ra cái dạng này. Ngoại trừ bà xã, hắn thật sự không nghĩ ra còn có ai. Cô được nhắc đến nàng cung thần hạo nhíu mày. Bà xã, thật sự buồn cười, nàng hiện tại hắn còn cô biết ở đâu. Nhớ tới cái cảnh vừa rồi, hắn liền cảm thấy như tâm mình bị côn trùng cắn xé. Nhìn vẻ mặt của hắn, Văn Hoa biết là hắn đã đoán chính xác. Xem ra lãng tử bụi hoa này đối với vợ hắn đã động lòng phàm rồi xem ra. Thật sự là có liên quan đến nào? Sao rồi, cung đại thiếu gia đối với nàng động tâm sao? Hừ, nàng cô xứng nàng chẳng qua là cô dâu hợp đồng của hắn. Nàng bị phụ nhân bán làm nữ nhân cung gia. Hắn làm sao có thể động lòng với nàng? Tuyệt đối cô có khả năng. Ha, phải cô, vậy ngươi hiện tại là vì cái gì uống rượu chứ? Đúng vậy à, hắn hiện tại ngồi ở chỗ này. Uống nhiều rượu như vậy là vì cái gì? Phẫn nộ, hay là cô cam lòng? Cầm lấy ly rượu trên quầy ba lên. Hắn cô thấy y đấy, đặt ly rượu xuống, cô hề để ý tới Văn Hoa. Hắn cầm lấy áo khoác ngoài đặt ở chỗ tựa lưng lên. Liền xoay người rời đi. Tại sao ngươi cô tiễn hắn về nhà? Hắn đã uống cô ít rượu Tây Thiểu Dương trở lại quầy ba cô kính nể hỏi. Văn Hoa nhẹ nhàng đung đưa ly rượu trong tay. Khóe miệng hàm ý cười hắn hiện tại thanh tỉnh vô cùng. Cô cần ta đưa rồi rất nhanh uống hết ly rượu trong tay Dương. Ta đi trước, bà xã của ta còn chờ ta mua bánh ngọt mang về nói xong. Liền nhanh như chớp rời đi. Tề Thiểu Dương cũng cô có dọn bàn. Vội vàng bắt tay vào làm việc. Hắn hiện tại cũng cô lo lắng cung thần hạo nữa. Thì thật theo như hắn hiểu biết, chút rượu này đối với người thường xuyên xã giao như hạo cũng chẳng là gì, cách trương.